Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4041, hấp thụ toàn bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thành thế bốn góc ra tay, bốn luồng sức mạnh khủng bố ập đến. Kiếm càn khôn trấn ngục dơ dang trước người, bốn luồng sức mạnh đập lên trên, rốn như châu đất xuống biển, hấp thụ toàn bồi. Lão tổ trấn hồn là tổ cảnh, vừa nhìn là nhận ra. Có chuyện gì vậy? Sức mạnh của chúng ta bị thanh kiếm này hấp thụ. Lúc này, kiếm càn khôn trấn ngục càng thêm đen xì, điều khủng bố hơn là, trên thân kiếm đen xì lại bùng phát ra ánh kiếm màu đỏ máu. Diệp Bắc Minh lật tay chém ra bốn đường kiếm, lần lượt có bốn con huyết long xông ra về phía bốn người. Ru, bốn người lão tổ trấn hồn, lão tổ độn thế, lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo vừa định ra tay chặn huyết long, phập một tiếng. Huyết long lại nổ tung trước người bốn người, tuy bốn người họ phòng ngự trước, nhưng vẫn bị sức mạnh bùng nổ đánh cho phun ra ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau rát, đáng chết. Lão tổ trấn hồn tức giận mắng một tiếng, thanh kiếm này quá quái dị, lão tổ độn thế khàn khàn giọng. Các ông xem, sau khi thanh kiếm này hấp thụ sức mạnh của chúng ta liền trở nên đen xì, sau khi tấn công bốn lần lại trở lại vẻ ban đầu, nó có thể hấp thụ thần lực của chúng ta để sử dụng, cách tốt nhất là chúng ta không dùng thần lực, dùng võ đạo thân pháp giết kẻ này. Vậy còn đợi cái gì? Giết, trong tay lão tổ thất tinh xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Lập tức xuất hiện phía sau Diệp Bắc Minh, chém về phía đầu của anh. Choang, kiếm càn khôn trấn ngục ngăn chặn, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.